Lại nói trong cuộc chiến đấu ấy, nam nhân cao to lảo đảo lùi lại mấy chục thước, té ngã xuống đất. Nhìn thực lực của đối phương, nam nhân cao to mới biết thiếu nữ tuyệt sắc áo lục là vũ sư cửu trọng, mạnh hơn gã rất nhiều. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục thu về tàn ảnh màu lục. Đó là một cây roi thô cỡ ngón tay, dài mười mấy thước, tỏa ánh sáng màu lục, nhìn liền biết không phải là vật tầm thường. Nam nhân cao to kia bắt đầu nói, đây chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta sẽ đi ngay. Nam nhân cao to lồm cồm bò dậy, đối phương là vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to đánh không có lại. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục hừ lạnh một tiếng, muốn đi sao? Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, chân khí dâng lên dưới chân, nàng ta hóa thành cái bóng màu xanh, roi dài như rồng bay vọt lên trời, nhanh như chớp quấn nam nhân cao to. Nam nhân cao to cảm giác cây roi quất đến kèm theo chân khí vô hình hùng dũng. Gã nét mặt xa xầm mà nói, khốn kiếp, ta không phải dễ ăn hiếp đâu. Trảo ấn lửa lạnh ngưng tụ đánh vào cây roi quất tới. Vù, vù, roi vặn vẹo đâm thủng dòng khí, không gian kèm theo tiếng xé gió sắc nhọn. Khi nam nhân cao to đến gần cây roi thì nhanh chóng né tránh. Thân thể cao to lúc này rất nhanh nhẹn. Nam nhân cao to dẫm mạnh xuống đất, kinh khí hùng mạnh, làm mặt đất nứt nẻ mấy cái khe lớn. Nam nhân cao to nhảy vọt lên, nhẹ nhàng như hồn ma đến gần thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, trảo ấn lửa chụp xuống người nàng ta. Nam nhân cao to tuy yếu hơn đối thủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu khi thấy hùng dũng thì trên cơ thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhiều, toàn nhờ rèn luyện từ các cuộc giết chóc trong sơn mạch vũ đô. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục không có sợ, bình tĩnh hừ lạnh một tiếng. Nhìn trảo ấn ập đến, lúc trảo ấn sắp tới gần nàng mười thước thì thiếu nữ tuyệt sắc hành động ngay, thân hình yểu điệu nhúc nhích, sợi tóc bên tai không gió tự bay, thoáng chốc thuấn gì đi xa, chân khí chuyển động, một vầng sáng vàng đất bao bọc thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, chân khí tuôn ra, dòng khí trong không gian gợn sóng như vần nước. Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục tung ra quyền ấn nhanh hơn tia chớp vài lần. Nam nhân cao to giật mình thầm nghĩ, vũ sư cửu trọng song hệ. Nam nhân cao to muốn rút về công kích nhưng đã quá muộn, trảo ấn va chạm với quyền ấn. Bùm, bùm. Trong không gian vang lên một chuỗi tiếng nổ, kinh khí khuếch tán, đá vụn phù thiền cái địa ập đến, một bóng người văng ra ngoài. Nam nhân cao to cảm giác lực lượng cường đại từ lòng bàn tay chạy dọc vào người của gã, cả cánh tay sắp bị nghiền nát, máu trong người sôi trào. Nam nhân cao to há hốc mồm thở hồng hộc. Nam nhân cao to bất chấp vết thương, dốc hết sức nhanh chóng lùi ra sau. Trốn mau! Vũ sư cửu trọng song hệ, chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại môn đại phái. Nam nhân cao to không đánh lại, có lẽ đối phương còn cường giả ở gần đó. Nếu không trốn, thì nam nhân cao to chỉ còn con đường chết. Bốn nam nhân áo đen khác từ trước đã từ từ thụt lùi, nay thấy đại thủ lĩnh cũng chạy thì càng co giò mà trốn cho mau. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, thả chết cho các người, đỡ bẩn tay của bản tiểu thư. Cái roi màu lục bị thu về, biến mất. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm mấy người chạy trốn, nàng lời đuổi theo bọn họ. Nhà hoàn Thành Tú bây giờ bất đắc dĩ mới nói, tiểu thư, chúng ta thật sự trong tình cảnh rất nguy hiểm, về nhà đi thôi. Dọc đường đi, nhà hoàn Thành Tú luôn căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, lâu như vậy chúng ta không gặp nguy hiểm gì. Đi tiếp đi thôi. Thiếu nữ tuyệt sắc cười lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ. Nếu có người khác thấy sẽ điên đảo vì nàng. Cho đến tận ba ngày sau, vào buổi sáng, trong rừng rậm, không khí như được thanh lọc, rất trong lành. Sương dày đặc che mờ phương xa, chỉ toàn một màu trắng xóa. Chốc lát sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp chiếu vào. Dần dần ánh nắng thổi tan ban mai, sương mù trắng tan đi, loáng thoáng thấy ba bóng người. Trên một cái cây to, Lục Tiêu Du cảnh giác nhìn chằm chằm ba người cẩn thận đi bên dưới. Bảo Lăng dòng bình đoạn. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía, quanh đây không có hơi thở nào khác. Lục Tiêu Du lo lúc đánh nhau sẽ lại rời vào cạm bẫy của đối phương. Lục Tiêu Du cảm nhận hơi thở của ba người, chân mày chợt giãn ra. Một vũ sĩ ngũ trọng, một vũ sĩ tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng. Lục Tiêu Du giết ba người này không có khó gì. Lục Tiêu Du lập tức nhẹ nhàng đáp xuống, tay vận dụng khải sơn trượng, chân khí của hắn quét tán giáng xuống, dòng khí bị áp lực vặn vẹo. Nam nhân tu vi cao nhất, vũ sĩ ngũ trọng, phát hiện chữ vật giới chỉ ngay. Có đánh lén. Nhưng lúc này, trường ấn cường đại màu vàng đất đã đè xuống đầu của y. Ba người hoảng hốt vội vận dụng hộ thân cương khí. Khải sơn trưởng của Lục Thiếu Du giáng xuống đầu nam nhân tu vi vũ sĩ tứ trọng. Bùm một tiếng, trường ấn giáng xuống đánh nát hộ thân cương khí. Lực lượng cường đại đè xuống đầu nam nhân vũ sĩ tứ trọng. Sọ não nam nhân kêu răng rắc, chết không kịp ngáp. Lúc này, Lục Thiếu Du làm một chuỗi động tác, người ngửa ra sau, trên khi vận chuyển, năm hỏa ảnh chỉ bắn hướng hai người khác, tất cả hóa thành trong vòng 2 giây. Chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí, xé gió bay nhanh như tia chớp. Hai nam nhân khác chỉ có tu vi vũ sĩ ngũ trọng, nhanh chóng chém ra luồng đào quang ngăn cản hỏa ảnh chỉ. Nhưng vũ sĩ ngũ trọng chỉ chặn được 2, còn một hỏa ảnh chỉ xuyên thủng vai của gã. Hộ thân cương khí trên người của vũ sĩ tam trọng vặn vẹo. Hai chỉ ấn bay tới, đâm thủng ngực của gã ta. Miệng của vũ sĩ tam trọng trào máu mà tắt thở dường như ngay lập tức. Vũ sĩ ngũ trọng bịt bả vai chảy máu ròng ròng, thụt lùi dựa vào một chân cây. Thà cho ta, là đại đoàn trưởng muốn chúng ta đi tìm ngươi. Ánh mắt của vũ sĩ ngũ trọng kinh hoàng, cây đao to rời xuống đất. Lục Thiếu Du bây giờ nhẹ nhàng nói, vậy sau khi ngươi chết, hãy đi tìm đại đoàn trưởng của các ngươi. Trần khí khuếch tán ra, Lục Thiếu Du lại vùng trưởng ấn. Vũ sĩ ngũ trọng sắp chết, chiến ý hừng hực. Ta liều mạng với ngươi. Chờ chết không bằng liều mạng. Vũ sĩ ngũ trọng vung quyền ấn kèm theo kình khí cuồng bạo nghênh đón. Nhưng vũ sĩ ngũ trọng gặp lầm người rồi. Vũ sĩ ngũ trọng khá mạnh, nhưng còn chưa đủ. Lục Thiếu Du để trong lòng. Ánh sáng vàng nhạt rực rỡ dựng lên. Thành đình khải giáp bao trùm toàn thân Lục Thiếu Du. Hắn ta mặc cho nắm đấm đánh vào người hắn. Thành đình khải giáp chặn hơn phân nửa kình khí. Lực lượng còn lại vẫn làm máu Lục Thiếu Du sôi trào. Lúc này, Lục Thiếu Du chuyển trường thành trào. Trong trường ấn tỏa ra ánh sáng vàng chụp xuống đầu vũ sĩ ngũ trọng. Vũ sĩ ngũ trọng hét thảm. Vũ sĩ ngũ trọng không né thoát được, chân khí mất kiểm soát, bị đối thủ rút mất, linh hồn của gã cũng bị hút đi. Vũ sĩ ngũ trọng đau nhức không chịu nổi, người gã bắt đầu co giật. Cho đến một lát sau, một cái xác khô đáng sợ dưới trào ấn của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nhếch môi cười. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, lực cắn nuốt của âm dương linh vũ quyết quả nhiên có thể sử dụng cùng lúc với sửu linh thuật, vậy thì càng tiện thuận hơn. Mới rồi, Lục Thiếu Du sử dụng lực cắn nuốt của âm dương linh vũ quyết không chỉ nuốt chân khí của vũ sĩ ngũ trọng, hắn còn dùng sửu linh thuật trong thiên linh lục, nhìn trong não của đối phương, biết hết mọi thứ. Từ não của vũ sĩ ngũ trọng cho Lục Thiếu Du biết một tin tức từ 3 ngày trước. Nam nhân thủ lĩnh cao to bị một thiếu nữ tuyệt sắc đánh trọng thương, vết thương rất nặng, hiện gã đang trốn trong một sơn cốc trị thương. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, để ta biết thì ngươi xui rồi. Lúc này không hành động còn đợi đến bao giờ? Nam nhân cao to bị thương nặng, thực lực giảm mạnh là lúc Lục Thiếu Du báo thù. Bây rồi từ trong đầu, vũ sĩ ngũ trọng cho Lục Thiếu Du biết rõ vị trí sơn cốc kia. Hiện tại trong sơn cốc chỉ có đại thủ lĩnh và một vũ sĩ tứ trọng mà thôi. Nhưng kết Lục Thiếu Du ngạc nhiên khi biết đại thủ lĩnh bị một thiếu nữ tuyệt sắc mặc đồ màu xanh lục đánh cho bị thương. Thiếu nữ này là vũ giả song hệ, thực lực cực mạnh, không biết thiếu nữ này là ai. Lục Thiếu Du cắn nuốt trần khí của vũ sĩ ngũ trọng xong, hắn không vội luyện hóa, vì nếu luyện hóa bây giờ hiệu quả tốt hơn chút, nhưng giờ không phải là lúc, không có chỗ an toàn để Lục Thiếu Du yên lòng tù luyện. Huống chi biết đại thủ lĩnh bạo lang dòng bình đoàn bị thương nặng, Lục Thiếu Du không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong một sơn cốc, lối vào cực kỳ ẩn khuất, khó mà tìm kiếm. Lục Thiếu Du xuất hiện bên ngoài sơn cốc, thân hình như quỷ mị đi vào bên trong. Bên trong sơn cốc, đằng sau tảng đá cao cỡ một người, có một nam nhân mặc áo đen lẩm bẩm. Sao bà người Trần Lão Tam còn chưa có về? Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nam nhân áo đen. Chết đi! Thanh âm là bùa đòi mạng, nam kình khí nóng cháy từ sau lưng xuyên thấu ngực nam nhân áo đen. Lúc sắp chết, nam nhân áo đen ngoái đầu, thấy rõ một bóng người áo xanh đứng trên tảng đá sau lưng gã. Lục Thiếu Du đứng trên tảng đá quát khẽ. Ra đây đi! Lục Thiếu Du có thể khiến vũ sĩ ngũ trọng không phát hiện hắn đánh lén, nhưng không cách nào giấu giếm đại thủ lĩnh. Đối phương là vũ sư ngũ trọng, biến động vừa rồi đủ làm đại thủ lĩnh chú ý. nam nhân thủ lĩnh cao to xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Mặt của nam nhân thủ lĩnh cao to trắng bệch, gã nhìn chằm chằm xác chết dưới đất, rồi đánh giá bốn phía. Đại thủ lĩnh lo nhất là nữ nhân có liệt hỏa yêu ưng. Lục Thiếu Du bây giờ khẽ nói, không cần tìm, chỉ có mình ta thôi. Bảo làng dòng bình đoàn hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Lục Thiếu Du biết đại thủ lĩnh đang tìm Lam Linh. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, tất cả do lười làm sao? Mắt của nam nhân cao to tràn đầy sự căm hận, gã chè ngực hò khàn mấy tiếng, cố nén máu vọt lên cổ họng. Ba ngày trước, đại thủ lĩnh bị thương khá nặng, suýt mất đi tính mạng. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, đúng như vậy, ta đã nói rồi, ta sẽ trả mối thù này. Lục Thiếu Du đánh giá nam nhân thủ lĩnh cao to, gã thật sự bị thương khá nặng, thực lực đã giảm đi, hiện tại là một cơ hội tốt nhất cho hắn tấn công. Nam nhân cao to tức giận mà quát, tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung, không giết ngươi, không thể tiêu bớt mối hận trong lòng của ta. Đại thủ lĩnh khó khăn lắm mới gây dựng bạo làng dòng bình đoàn tới ngày nay, tất cả bị hủy trong tay tiểu tử này, hỏi sao nam nhân cao to không có hận. Mắt của Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ta cũng vậy, không biết ngươi thì lòng ta khó chịu. Mình chịu thiệt thì sẽ đòi lại tất cả. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, cho rằng ta bị thương thì có thể đối phó ta sao? Ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì. Mắt của nam nhân cao to lóe tia tàn nhẫn, chân khí dâng lên, tay ngưng tụ trảo ấn lửa đánh ra. Kinh khí cường đại mà sát với không khí xung quanh kêu vù vù. Tuy đại thủ lĩnh bị thương nhưng thực lực vẫn không tầm thường, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Vũ sư ngũ trọng này tuy bị thương nhưng uy lực các trảo ấn lửa không thể khinh thường được. Lục Thiếu Du cảm nhận kinh khí mạnh mẽ, biến sắc mặt. Hắn nhướng mày, thực lực của nam nhân thủ lĩnh cao to bị ảnh hưởng mạnh nhưng vẫn rất khủng khiếp. Lục Thiếu Du đoán đại khái ít nhất đẳng cấp cỡ vũ sư nhị trọng. Thành đình khải giáp khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, đối phương dù gì là vũ sư ngũ trọng. Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển thành đình khải giáp, tẩy kết ấn, chân khí tuôn ra. Ánh sáng màu vàng đất bao phủ người Lục Thiếu Du, dòng không khí bốn phía bị dòng không khí cường đại chấn động kêu vù vù. Một trường ấn vươn ra, trường ấn kèm theo lực lượng cường đại, trong khi liều không gian truyền ra tiếng xé gió vô cùng chói tai. Nam nhân cao to cảm nhận hơi thở của Lục Thiếu Du, đã biết ngay đẳng cấp thực lực của hắn. Vũ sĩ thất trọng, người muốn chết sao? Mắt của nam nhân cao to lóe tia sáng lạnh, trảo ấn chộp tới, bùm, bùm. Tiếng nổ giòn vang vang vẳng trong sân cốc, dòng không khí tan tác. Lục Thiếu Du cảm nhận kinh khí cường đại đè xuống trường ấn của mình. Tuy đa phần lực lượng đã bị thành đình khải giáp chặn lại, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn rất mạnh. Lục Thiếu Du lảo đảo thụt lùi, nam nhân cao to quá mạnh. Nam nhân cao to cũng lùi mấy bước, cả nhìn áo giáp vàng trên người Lục Thiếu Du mà nói, vũ kỹ phòng ngự à? Vũ kỹ phòng ngự khá hiếm thấy, ít ai có. Thấy vũ kỹ phòng ngự trên người Lục Thiếu Du, nam nhân cao to khá là ngạc nhiên. Lục Thiếu Du điều dưỡng nhanh, ức chế máu sôi trào trong người. Nếu không có thành linh khải giáp, thì Lục Thiếu Du đã bị một chiêu làm cho bị thương. Lục Thiếu Du cũng biết, nam nhân cao to bị thương, nếu đánh tiếp, đối phương sẽ càng lúc càng yếu thế. Tốt nhất là không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Đến nữa, trên khi bùng phát dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên, nắm hỏa ảnh chỉ bay ra. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, hỏa ảnh chỉ vạch năm đường cong nóng cháy. Cơ mặt nam nhân cao to cứng ngắc. Lại là vũ sư song hệ. Ba ngày trước, nam nhân cao to đụng phải một vũ sư song hệ. Thiếu niên này cũng như vậy. Chiều thứ nhất là thổ hệ, giờ là hỏa hệ. Thiếu niên là vũ giả song hệ. Đầu năm nay, vũ giả song hệ đều đến sơn mạch vũ đồ sao. Nam nhân cao to nhảy vọt lên, thân hình cao to lại dẻo dai vặn người giữa không trung né thoát năm chỉ ấn cổng kích. Năm hỏa ảnh chỉ giáng xuống mấy tảng đá, hòn đá vỡ vụn, dòng khí cuồng bạo khuếch tán. Tiểu tử, chết đi! Nam nhân cao to đánh ra thủ ấn, nhiệt độ dòng không khí trở nên nóng cháy. Giữa hai bàn tay nam nhân cao to ngưng tụ một quả cầu lửa nửa thước bay hướng Vạn Thú Tông. Quả cầu lửa ập đến kèm theo kình khí nóng rực, không gian bị đè ép khi liều kêu vù vù, tiếng xé gió vang lên. Lục Thiếu Du bây giờ sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy sự chăm chú cẩn thận. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn. Cái màn sáng tam sắc bao phủ người của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo cường đại khuếch tán từ người Lục Thiếu Du. Trong không gian tràn ra năng lượng thuộc tính nước đậm đặc. Những năng lượng này tụ tập với tốc độ kinh người. Không gian sơn cốc vô hình bị ức chế. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc trong khoảnh khắc ngừng tụ trước mặt hắn, thành màn nước xoay tít. Lực lượng cường đại ầm ầm ập đến. Vũ khí hoàng dài rất khủng bố. Lục Thiếu Du biết muốn đấu với nam nhân cao to thì phải dốc hết sức ra. Cơ mặt của nam nhân cao to cứng ngắc. Vũ khí thủy hệ, vũ giả tam hệ. Thiếu niên này là vũ giả tam hệ sao? Quả là khó tin. Cùng lúc đó, quả cầu lửa đập vào màn nước làm cho nó lõm vào, gợn sóng lằn tằn. Tiếng rít vang lên, không gian run rẩy, màn nước càng lúc càng rộng. Bên trên sơn cốc xuất hiện một màn nước to lớn như muốn che kín sơn cốc, sóng cuồn cuộn gầm trống. Năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ với tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ giây lát vòng xoáy màu lam khổng lồ, 8-9 thước dần lên. Vòng xoáy không to như lúc trước Lục Tiêu Du thi triển trong sông, nhỏ hơn 20 thước. Vòng xoáy màu lam xoay tít như sóng thần dần lên, biển cả gầm rống. Hơi thở khủng bố khuếch tán ra, uy thế sắc bén đáng sợ. Trong sơn cốc vang lên một chuỗi tiếng nổ lớn. Thoáng chốc, vòng xoáy ngừng lại rồi xoay tít. Trong tiếng rít đình tài nhức óc, vòng xoáy nhanh chóng hướng to, khí thế đáng sợ, uy hiếp sắc bén tràn ra. Dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng khuếch tán. Lực lượng cực kỳ khủng bố nhấn chìm quả cầu lửa, cũng bao phủ nam nhân cao to. Xẹt, xẹt. Nam nhân cao to biến sắc mặt, dựng lên cường quyền đỏ rực, nhanh chóng thụt lùi. Trong vòng xoáy khủng bố bao phủ, nam nhân cao to không cách nào rút ra bên ngoài được. Ầm, ầm. Vòng xoáy xoay nhanh đổ tung, vang tiếng nổ điếc tai khắp sơn cốc. Kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Trong sơn cốc, vòng xoáy nổ như trời đổ mưa rào, các tảng đá bị đánh bay đi. Không gian mấy trăm thước, giờ đây đất nát ra, lún xuống hõm lỗ to. Phập, xoẹt. Vòng xoáy nổ tung, lực lượng cường đại đổ ập xuống cương quyền của nam nhân thủ lĩnh cao to. Hộ thần cường khí vặn vẹo thành đường cong to lớn, nhưng không bị vỡ. Nam nhân thủ lĩnh cao to phun ra một búng máu. Lực lượng này làm cho gã vốn đã bị thương nặng, không cách nào đối kháng. Bốn phía trở về bình tĩnh, mặt của nam nhân cao to trắng bệch đồng lại, đôi mắt kinh hoàng lẩm bẩm: vũ khí hoàng giai, đây là vũ khí hoàng giai. Mặt của Lục Tiêu Du hơi xanh, thi triển độ hải cuồng khiếu làm cho hắn mất sức. Đáng tiếc độ hải cuồng khiếu không giết được nam nhân cao to. Nam nhân cao to bây giờ mới nói: tiểu tử, lần sau gặp lại ta, ta sẽ không tha cho người. Nam nhân cao to lao ra ngoài sơn cốc. Lúc này gã bị thương càng thêm thương, không đánh lại nổi vũ sĩ thất trọng. Còn muốn trốn sao? Lục Tiêu Du vận chuyển chân khí dưới chân, nhanh chóng đuổi theo. Nam hỏa ảnh chỉ lại bắn ra. Chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí, va vào hộ thân cường khí trên người nam nhân cao to. Hộ thân cường khí lại nứt vỡ ra. Nam nhân cao to lảo đảo tiến đến trước mấy bước, phun máu. Nhưng nam nhân cao to lao tới trước. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng. Lục Tiêu Du đuổi theo không chịu bỏ cuộc. Hai người một trước một sau lao ra khỏi sơn cốc. Nam nhân cao to bị thương nặng. Lục Tiêu Du không muốn bỏ qua cơ hội tốt giết chết đối thủ. Tuy Lục Tiêu Du mệt mỏi kiệt sức, nhưng có 80% cơ hội giết nam nhân thủ lĩnh cao to kia. Tiểu tử, ta muốn đi, người không giữ ta lại được đâu. Nam nhân thủ lĩnh cao to ngoái đầu nhìn Lục Tiêu Du theo đuổi không bỏ. Trên khí cuồn bạo tuôn ra, tốc độ lại tăng vọt lên. Nhưng chỉ có nam nhân cao to biết, máu trong người đang sôi trào, thương thế càng thêm nặng, đã không thể ức chế, sợ là qua giây lát, nam nhân cao to sẽ gặp rắc rối to. Lục Tiêu Du bây giờ nét mặt xa sầm mà nói, vậy sao? Lục Tiêu Du dốc sức vận dụng chân khí tăng tốc độ. Hôm nay, hắn quyết tâm giết nam nhân cao to. Chờ khi gã chữa lành thì không có cơ hội nữa. Lục Tiêu Du lao nhanh rượt đuổi, lòng nhẹ nhõm nhiều. Nhớ mấy tháng trước, hắn bị nam nhân cao to rượt đuổi như chó cụp đuôi mà chạy. Lục Tiêu Du thề sẽ phải báo thù, bây giờ xem như hoàn thành rồi. Chết tiệt! Nam nhân cao to cắm đầu bỏ chạy như chó nhà có tàng. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nay, bị một vũ sĩ rượt chạy như điên. Nam nhân cao to càng chạy, máu càng sôi sục, gã không kiềm nổi lại, phun máu ra ngoài. Mặt nam nhân cao to không còn chút máu. Lục Tiêu Du bắn ra nằm hỏa ảnh chỉ, mang theo lực lượng cuồng bạo, xé rách dòng không khí. Nam nhân thủ lĩnh cao to, sắc mặt âm trầm, nghiêng người né thoát. Nằm chỉ ấn lướt qua sát người của gã.

May mắn, nam nhân cao to vốn bị thương nặng, lúc này tương đương tiêu hao hết sức. Lục Tiêu Du chỉ cắn nuốt trần khí cơ bản nhất trong người của gã. Nếu không, Lục Tiêu Du hút hết trần khí trong người của Vũ Sư Ngũ Trọng sẽ nổ tàn xác. Lục Tiêu Du lục tìm một túi không gian trên người nam nhân cao to. Còn có một túi vải lại chứa khứu khí thử. Yêu thú nhất dài. Lục Tiêu Du tiện tay ném đi. Hắn biến mất tại chỗ. Náo động vừa rồi chắc chắn dẫn nhiều người đến đây. Lục Tiêu Du bị thương khá nặng nên đi trước thì hơn. Lục Tiêu Du bây giờ cần chữa trị thương tích. Trần khí cắn nuốt vào cũng đến cực hạn, phải luyện hóa ngay thôi. Lục Tiêu Du rời đi không lâu, trong rừng cây có nhiều bóng người lao ra. Toàn là đoàn đội và dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô. Bọn họ nhìn xác nam nhân cao to nằm dưới đất, vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc đã ai làm chứ? Sau này không còn bạo lang dòng binh đoàn nữa rồi. Cũng đáng đời, bạo lang dòng binh đoàn luôn làm kiểu buôn bán không bỏ vốn, giờ bị người ta diệt sạch là báo ứng thôi. Wow, không ngờ ở đây lại đẹp như vậy. Trong một hợp cốc ẩn khuất có hai bóng dáng yêu kiều, là thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục và nhà hoàn Thành Tú. Hai nàng đi lung tung trong sơn mạch Vũ Đô, vô tình đến hợp cốc này. Đây là chỗ Lục Thiếu Du hiện đang cư trú. Nhà hoàn Thanh Tú nhìn chằm chằm suối nước nóng trong suốt thấy đáy mà nói. Tiểu thư nhìn kìa, chỗ này có suối nước nóng đấy, còn tốt hơn trong tông chúng ta nữa. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói. Vào trong sơn mạch Vũ Đô đã lâu, chưa tắm, cũng vừa lúc. Nha hoàn Thanh Tú kinh kêu lên. Tiểu thư định tắm tại đây à? Nếu có người đến, thì sao? Thiếu nữ tuyệt sắc nói. Đồng Mai, người cũng cùng tắm đi. Thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vào suối nước nóng, tóc xõa ra, quần áo bị ném lên bờ. Bùm một tiếng. Thiếu nữ tuyệt sắc đã ở trong suối nước nóng, vai ngọc lộ ra ngoài mặt nước, tóc xõa lềnh bềnh trên nước, tăng phần quyến rũ và yêu mị. Nha hoàn Thanh Tú nhìn bốn phía lẩm bẩm, thôi được rồi, chẳng không ai đến đây đâu. Nha hoàn Thanh Tú cởi đồ, tóc xõa ngang vai, da thì trắng mịn, nhìn từ phía sau mông căng tròn trắng mềm, eo nhỏ xinh, đùi ngọc cất bước đi vào suối nước nóng. Nha hoàn Thanh Tú tuy không xinh đẹp bằng thiếu nữ tuyệt sắc, nhưng vóc dáng nhấp nhô, nếu không so sánh với tiểu thư thì nàng cũng thuộc hàng mỹ nhân bại hoại. Hai nữ nhân chơi đùa trong suối nước nóng. Một tháng không tắm rửa trong sơn mạch Vũ Đô, đối với nữ giới là một sự hành hạ. Giờ thì hai nàng thoải mái tắm rửa rồi. Lục Thiếu Du chạy về, hắn phải nhanh chóng trị thương. Hiệp cốc Lục Thiếu Du ở mấy ngày nay là nơi tốt nhất. Chỗ đó địa thế ẩn khuất, bình thường không có người tìm đến. Lục Thiếu Du xuyên qua khu rừng tùm, chui qua lùm cây, trở về hợp cốc. Lục Thiếu Du không nhìn bốn phía, lao về hướng sơn động. Khóe mắt của Lục Thiếu Du liếc thấy một thứ màu sắc kỳ lạ, nhìn kỹ thì là áo của nữ nhân. Lục Thiếu Du lại nhìn hướng suối nước nóng. Hắn bản năng suy đoán, chẳng lẽ có nữ nhân tắm rửa ở đây? Lục Thiếu Du trông thấy hai thần hình yêu kiều, không mảnh vải che thân, đang chơi đùa trong suối nước nóng. Người bên trái khuôn mặt Thành Tú, người bên phải thì làm Lục Thiếu Du nhìn ngây cả người. Trên đời có nữ nhân đẹp đến mức này sao? Đây chính là một thiếu nữ tuyệt sắc hạng nhất. Da như bạch ngọc, lóe ánh sáng, tóc đen như mực, không gió nhẹ bay. Tóc dài nổi trên mặt nước, mềm mại, tinh xảo, tăng nét quyến rũ. Mặt mày thì tinh xảo như ngọc điêu, cổ thon dài, da trắng bóc. Trong ánh sáng, nàng đẹp đến hút hồn. Đôi mắt trong veo, con người sầu thẳm, có đốm sáng lấp đánh. Mặt sáng, răng trắng, đẹp tựa một nàng tiên. Đây là một trong những nữ nhân đẹp nhất Lục Thiếu Du từng thấy. Nàng không thua gì Lục Vô Song cả. Có lẽ thiếu nữ tuyệt sắc nhìn hơn Lục Vô Song một chút. Lục Thiếu Du nghĩ tới Lam Linh, Dương Diệu, Lục Mị, Độc Cô Băng Lan. Thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt còn hơn cả mấy nàng kia. Suối nước nóng trong suốt thấy cả đáy, dòng nước lăn tăn sóng gợn. Lục Thiếu Du mơ hồ thấy thân hình trắng trẻo trong nước, bộ ngực nhún nhảy theo mặt nước. Dưới bụng phẳng có rúm đèn mông lung. Tất cả hợp thành bức tranh mỹ nhân ra khỏi nước, làm cho Lục Thiếu Du kích thích. Máu nóng chảy dần dần. Nha hoàn Thanh Tú hét to. A! À! Nha hoàn Thanh Tú trông thấy có người đứng gần suối nước nóng, còn là một nam nhân. Lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, thầm nghĩ. Nguy rồi. Lục Thiếu Du sớm cảm nhận được tu vi của thiếu nữ tuyệt sắc khá cao. Hắn định chạy. Lục Thiếu Du nhảy vọt ra ngoài hợp cốc. Chợt vang lên tiếng quát. Tiểu tặc muốn chết sao? Một tàn ảnh màu lục bay hướng lưng của Lục Thiếu Du. Tiếng xe gió sắc bén chớp mắt ập đến. Lục Tiêu Du không dám chậm rãi, vội vận dụng thanh linh khải giáp ngăn cản. Thực lực của đối phương mạnh hơn Lục Tiêu Du tưởng tượng rất nhiều. Búp, búp. Nhưng Lục Tiêu Du vẫn đánh giá thấp thực lực của thiếu nữ tuyệt sắc. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào người của hắn. Thanh linh khải giáp vụt tắt. Lục Tiêu Du bị quất té cái bịch xuống đất. Lục Tiêu Du vốn bị thương, giờ máu trào lên cổ họng, phun ra một búng máu. Một bóng người màu xanh đạp xuống trước mặt Lục Tiêu Du. Áo xanh theo hoa văn làm nhạt, áo vẽ đường cong, thân hình yểu điệu, eo nhỏ, mông vảnh, thân thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận, chỉ muốn xé xác Lục Tiêu Du ra. Thiếu nữ tuyệt sắc quát to, ta sẽ giết tên giặc nhìn lén nhà ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc vỗ trưởng xuống. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ, thực lực mạnh quá. Thiếu nữ này hình như thiếu nữ tuyệt sắc đã bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to bạo lăng dòng binh đoàn thì phải. Lục Tiêu Du nhớ lại ký ức nhìn thấy từ não thành viên bạo lăng dòng binh đoàn. Thiếu nữ này chính là người đã làm bị thương nam nhân chủ nhân thủ lĩnh cao to. Thực lực rất là kinh khủng. Lục Tiêu Du bối rối lăn lộn một vòng dưới đất. Trường ấn vỗ xuống vị trí Lục Tiêu Du vừa nằm. Mặt đất nứt toác mấy cái khe lớn. Lòng của Lục Tiêu Du chìm xuống, thầm nghĩ. Trốn, nếu không ta chết chắc. Lục Tiêu Du không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc kia. Nếu không chạy thì sẽ chết ngay. Chân khí vận chuyển, Lục Tiêu Du vọt ra sau. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên một tiếng. Muốn trốn à? Mơ đi! Tay của thiếu nữ tuyệt sắc cầm tàn ảnh màu lục quất vào người Lục Tiêu Du. Hắn té cái bịch xuống đất, máu sôi trào vọt ra từ khoang miệng. Lục Tiêu Du bỏ dậy, trừng thiếu nữ tuyệt sắc. Nữ nhân kia, đủ rồi! Mặt của Lục Tiêu Du tức giận chứa tức giận làm thiếu nữ tuyệt sắc sưng sốt. Lục Tiêu Du tức giận quát. Hiệp cốc này là nơi ta đặt chân tới đầu tiên. Các người không xin phép ta đã đi vào trong. Ta còn chưa trách gì ngược lại, nàng muốn giết ta. Nữ nhân đúng là vô lý. Hắn trêu ai, chọc ai chứ? Đâu phải hắn muốn nhìn lén. Thiếu nữ tuyệt sắc lại nổi giận. Tiểu tặc ăn nói ngang ngược. Ta móc mắt của người ra trước. Ai cho ngươi nhìn lén? Lục Tiêu Du tức giận nói. Buồn cười, nàng nghĩ ta muốn nhìn sao? Ta không kêu các người cởi đồ, cùng lắm là liều mạng thôi. Nữ nhân này thật là vô lý. Thiếu nữ tuyệt sắc lại hét lên. Tiểu tặc còn cứng miệng à? Chân khí chuyển động, trường ấn vỗ vào Lục Tiêu Du, dây đền tiếng gió rít, kinh khí mạnh mẽ lại tuôn ra. Thiếu nữ tuyệt sắc cứ kêu tiểu tặc chọc giận Lục Tiêu Du, hắn chửi lại. Nàng mới là tặc, phụ thân, tổ tông của nàng đều là tặc, bản công tử liều mạng với cô. Lục Tiêu Du không dò dự gì nữa, hắn vận dụng chân khí, thủ ấn đánh ra các thủ ấn kỳ dị. Lục Tiêu Du cắn răng thẩm nghĩ, phải liều mạng thôi. Hiện giờ, Lục Tiêu Du không trốn đi được, thực lực của đối phương quá mạnh. Trong ký ức của thành viên bạo lăng dòng binh đoàn, Lục Tiêu Du biết thiếu nữ tuyệt sắc là vũ giả song hệ, thủ ấn vẽ đường cong huyền diệu, ánh sáng chói mắt bao phủ Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đánh ra các thủ ấn huyền ảo, ánh sáng thần dị che trước mặt của hắn. Khí thế của Lục Tiêu Du thay đổi kỳ dị, hắn quyết định thi triển chủ tước quyết. Nếu liều mạng còn có cơ hội trốn thoát. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác biến đổi từ người Lục Tiêu Du, nàng nhíu mày. Đối phương chỉ có thực lực vũ sĩ thất trọng, nhưng lúc này so thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác rất nguy hiểm. Cách ánh sáng thần dị lóe lên trước mặt Lục Tiêu Du, linh lực rót vào ngừng tụ. Ánh sáng thần dị tỏa ra năng lượng khủng bố, không khí quanh các năng lượng vặn vẹo. Lực lượng khủng bố dung hợp với nhau, chân khí trong người Lục Tiêu Du như bị nước lũ nuốt mất. Khí thế kinh khủng từ thạch đài bắn lên cao, biến cuồng bạo. Lục Tiêu Du bây giờ thầm nghĩ, không được, thực lực của đối phương quá cao, mình thì bị thương, dù có vận dụng chủ tước quyết, e rằng không có phần thắng. Uy lực của chủ tước quyết mạnh mẽ, nhưng lúc này Lục Tiêu Du có sử dụng cũng khó đấu lại thiếu nữ tuyệt sắc. Lục Tiêu Du cắn răng, liều thôi. Lục Tiêu Du lại đánh ra thủ ấn, những năng lượng chân khí thuộc về nam nhân vũ sĩ ngũ trọng. Nam nhân thủ lĩnh cao to bị hắn đã nuốt đều rơi vào chủ tước quyết. Các năng lượng này không xem như chân khí của Lục Tiêu Du. Nhưng năng lượng chân khí này rót vào làm kinh mạch trướng căng, năng lượng chân khí va đụng trong cơ thể Lục Tiêu Du như có vô số thú hoàng chạy trồm trong đó. Nếu Lục Tiêu Du luyện hóa các năng lượng chân khí này cần hơn nửa tháng hoặc là lâu hơn, lúc này rót hết vào chủ tước quyết có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập trong kinh mạch dữ dội cỡ nào. Lục Tiêu Du đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, nội tạng và kinh mạch sắp nứt vỡ. Nếu kinh mạch không thô cứng, thì Lục Thiếu Du đã chết vì vỡ mạch. Cường giả nào có mặt ở đây sẽ hút ngụm khí lạnh khi thấy Lục Thiếu Du liều lĩnh. Đây chính là một hành động có thể gọi là đang tự sát. Lúc này, năng lượng chân khí rót vào Chu Tước Quyết khiến ánh sáng đang dùng hợp, chớp mắt tán loạn. Các năng lượng chân khí không xem như thuộc về Lục Thiếu Du. Muốn dung hợp cùng Chu Tước Quyết là điều không thể. Lục Thiếu Du không biết điều này. Kẻ thù lớn ngay trước mắt, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lục Thiếu Du chỉ hy vọng dốc sức tăng uy lực cho Chu Tước Quyết. Những năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc khuếch tán, cơ thể đầu tóc Lục Thiếu Du đau như bị búa gõ. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng phát hiện vấn đề. Chết tiệt, không thể dung hợp được. Chân khí này không thể dung hợp với Chu Tước Quyết. Lục Thiếu Du nghiến rằng, mặc kệ nó, phải dung hợp cho bằng được. Hiện giờ, Lục Thiếu Du không còn đường lui, linh lực lại rót vào trong đầu. Linh hồn lực khống chế năng lượng khuếch tán lần nữa dung hợp. Chân khí hỗn hợp trong cơ thể Lục Thiếu Du, đau nhức vượt sức chịu đựng, khoe môi của hắn chảy máu. Dù như vậy, Lục Thiếu Du vẫn gượng ép mà chống cự. Phương xa, tiểu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, thầm gật mình, quyền xuống tay đánh hắn. Tiểu nữ tuyệt sắc nhìn ánh sáng bảy sắc quanh thân Lục Thiếu Du và lực lượng kỳ dị khác, nàng đã hiểu hắn định làm gì. Tiểu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, tiểu tử này định làm gì, muốn tự sát sao? Rõ ràng đối phương đang dung hợp hai loại lực lượng khác nhau. Trong lực lượng đó có linh lực tràn ngập, tiểu nữ tuyệt sắc càng nhìn càng ngạc nhiên. Tiểu nữ tuyệt sắc cảm nhận vô số nguy hiểm từ người của Lục Thiếu Du. Nếu để hắn dùng hợp thành công, thì uy lực sẽ rất kinh khủng. Lục Thiếu Du cắn răng chịu đựng, thân thể đau nhức, điều khiển ba loại lực lượng không ngừng dung hợp. Ánh sáng bảy sắc được ngừng tụ, mặt hắn càng lúc càng trắng bạch, máu chảy từ khóe miệng nhỏ giọt xuống đất. Lỗ chân lông của Lục Thiếu Du tràn máu, người của hắn đẫm cả máu tươi. Cơ thể không ngừng đau nhức, kinh mạch phình to. Lục Thiếu Du đã đến cực hạn. Kinh mạch còn trướng nữa sẽ nổ tung. Cờ mặt của Lục Thiếu Du trùn trùn lộ nụ cười thảm. Phải dùng hợp, nếu không sẽ chết. Nếu chết cũng nên chết kiểu oai hùng một chút. Nếu dùng hợp thành công, Lục Thiếu Du vẫn còn cơ hội sống sót. Thiếu nữ tuyệt sắc nét mặt xa xẩm nói, nguy rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm đặc. Nàng cũng căng thẳng cả thần kinh lên. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, vũ khí thật là kỳ dị. Tiểu nữ tuyệt sắc vươn tay ra, bàn tay kết mấy thủ ấn, năng lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh thân của nàng. Nét mặt thiếu nữ tuyệt sắc trầm trọng chưa từng có, sắc mặt thiếu nữ tuyệt sắc tái nhợt, chân khí trong người bị năng lượng khủng bố xung quanh hút ra. Lục Thiếu Du bây giờ cố nén đau nhức, hắn điều khiển ánh sáng bảy sắc dùng hợp lại, bảy sắc màu chói lọi hơn vừa rồi nhiều. Ánh sáng bảy sắc luân phiên khá là thần dị. Trên cao phát ra năng lượng kinh khủng, vặn vẹo dòng không khí. Trong một khoảnh khắc, Lục Thiếu Du đánh ra một thủ ấn, năng lượng cuồng bạo bỗng chốc yên lặng ngưng tụ thành con phượng hoàng đỏ rực cỡ bốn thước. So với lúc Lục Thiếu Du ngưng tụ Chu Tước Quyết tại trấn Thành Vân, thì lần này năng lượng phượng hoàng lớn hơn một thước. Phượng hoàng màu đỏ rực như lửa, trên đầu có phượng quan bằng lông chim bảy sắc, cái đuôi kéo dài lông chim bảy sắc, đôi cánh dang rộng kéo theo lửa. Không gian dao động theo nó, cảm giác hơi thở xung quanh, khoe môi Lục Thiếu Du cong lên. Lần này vận dụng Chu Tước Quyết mạnh hơn mới rồi ngưng tụ gấp mấy lần, có chân khí của vũ sĩ ngũ trọng nam nhân cao to trợ giúp thì uy lực Chu Tước Quyết tăng nhiều. Tiếc rằng đây không phải là chân khí của hắn, nếu không uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Mặc kệ là thế nào, rốt cuộc Lục Thiếu Du thành công ngưng tụ dùng hợp nó, đây là Chu Tước Quyết mới, uy lực tăng nhiều. Lực lượng cuồng bạo này nếu gặp lại nam nhân cao to thủ lĩnh của bạo lang dòng Bình Đoạn, Lục Thiếu Du tin tưởng sẽ đập nát đối thủ ra bã. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, Chu Tước Quyết, đi! Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, cuối cùng lại học máu tươi. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du tiêu hào hết sạch chân khí. Thể năng lượng phượng hoàng khủng bố biến to 7-8 thước, lửa bao bọc quanh thân bay vọt ra, khí thế cuồng bạo phóng lên cao, lửa ngập trời bao phủ trên cao mấy trăm thước. Không khí bị đốt kêu xèo xèo, rất là khủng khiếp. Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ quát, phong quyển tàn vân. Thiếu nữ tuyệt sắc đánh ra thủ ấn cuối cùng, khi lưu cuồng bạo xoay tròn quanh người nàng như vòi rồng rít gạo. Trong hợp gốc, vòng xoáy khi lưu xới tùng lớp đất, mặt đất nứt ra lì tì. Lớp đất bị bốc lên cao, phù thiên cái địa đổ ập xuống. Năng lượng khủng bố tràn ngập, cuồng phong mạnh mẽ đến cực độ ngưng tụ, cuồng phong rít gào, giông tố giật tung hiệp gốc. Hai năng lượng cuồng bạo cực độ va chạm với nhau, vô số ánh sáng bắn tung tóe, gió mạnh bao lấy ngọn lửa, lửa khuếch tán trong giông tố. Hiệp gốc vang một chuỗi tiếng nổ, phượng hoàng ảo biến mất trong giông tố, sau cùng ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa lắc lư thật mạnh, phồng to lên rồi nổ tung, tạo ra tiếng nổ điếc tai trong không trung. Bùm, bùm, lửa bắn tung tóe trên bầu trời hiệp cốc trong tiếng nổ vàng điếc tai. Giông tố bị xé nát, khí thế cuồng bạo bắn lên cao. Rầm, bịch, Lục Tiêu Du bị đánh bay xa mấy chục thước, té cái bịch xuống đất, máu trong thân thể sôi sục, choáng váng, mất đi ý thức. Đến cuối cùng, Lục Tiêu Du mới biết đối phương là vũ giả tam hệ, vũ khí cuối cùng là phong hệ, đẳng cấp vũ khí rất cao. Thiếu nữ tuyệt sắc thụt lùi mấy bước, khoe môi tràn máu, mặt tái nhợt. Nha hoàn Thanh Tú luôn đứng từ xa nhìn, nàng biết mình có đi lên cũng chẳng giúp được gì. Thấy chiến đấu đã xong, tiểu thư nhà mình lại bị thương, thì nhìn qua, Thanh Tú nhà hoàn vội vàng chạy tới. Tiểu thư! Thiếu nữ tuyệt sắc nói, ta không sao, nhìn thêm tiểu tặc kia đã chết chưa? Nha hoàn Thanh Tú đến bên cạnh Lục Thiêu Du kiểm tra người của hắn trả lời. Tiểu thư, hắn chưa có chết, chỉ xỉu đi thôi. Tiểu nữ tuyệt sắc tức giận nói, tiểu tặc này dám làm bản tiểu thư bị thương, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng được. Khóa chân khí của hắn lại, chờ khi hắn tỉnh sẽ xử tiểu tặc này sau. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận vẫn toát ra phòng tỉnh. Nha hoàn Thanh Tú nói, tiểu thư làm vậy quá tàn nhẫn, hay là giết hắn ngay đi. Nhà hoàn Thành Tú nhớ đến những cách tiểu thư hành hạ người hầu trong tông, thật sự là rất thê thảm. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận nói, không để hắn thoát dễ như vậy, nhìn lén bản tiểu thư, còn mắng bản tiểu thư, chờ hắn tỉnh lại rồi tính sổ sau. Được rồi. Nhà hoàn Thành Tú đồng tình nhìn Lục Thiếu Du đang hôn mê, mấy thủ ấn điểm vào người của hắn. Không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du mơ màng tỉnh dậy, chân khí trong cơ thể bị đông cứng lại. Trong đan điền chỉ còn sót lại chút chân khí ít ỏi, cơ thể bị thương rất nặng. Lục Tiêu Du mở mắt ra, thấy mình nằm trong sơn động, một sơn động trong hiệp cốc lúc trước hắn cử ngụ. Lục Tiêu Du bị ném trong góc hang, chân khí đã bị phong tỏa, hai tay và chân bị dây leo đằng trói chặt, không thể cử động được. Hiện giờ là ban đêm, trong sơn động chỉ có ánh sáng yếu ớt. Lục Tiêu Du thấy hai bóng người trước mặt mình là thiếu nữ tuyệt sắc và nha hoàn Thành Tú. Có vẻ thiếu nữ tuyệt sắc đang điều dưỡng tĩnh tọa thì phải. Trong lòng Lục Thiêu Du chìm xuống thầm nghĩ, ôi giời ơi, rắc rối to rồi. Lục Thiêu Du rơi vào tay thiếu nữ này, e rằng không có kết cục tốt đẹp. Chân khí đã bị khóa, hắn lại bị thương nặng, bị kịch rồi. Không ngờ liều mạng vận chuyển chủ tước quyết vẫn không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc. Thực lực của nàng quá kinh khủng, lại còn là vũ giả tam hệ nữa chứ. Không biết lại địch của thiếu nữ tuyệt sắc này là gì. Lục Thiêu Du thấy hai nữ nhân không phát hiện ra mình, hắn ta nhắm tịt mắt, cảm nhận kinh mạch huyệt đạo bị chân khí phong tỏa. Lục Thiêu Du vận dụng âm dương linh vũ quyết, xông phá chân khí bị phong tỏa. Nhờ âm dương linh vũ quyết, nên khóa chân khí không làm gì được hắn. Lục Thiêu Du bị thương nặng, không có sức chạy trốn, tạm thời lo điều dưỡng phục hồi. Lục Thiêu Du ức chế chân khí hỗn độn trong người, chậm rãi điều dưỡng. Trong đầu Lục Thiêu Du suy tính các cách chạy trốn, nhưng lúc này hắn không có cơ hội để trốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du lén điều dưỡng thân thể. Một đêm qua đi, hắn phục hồi lại chút ít chân khí. Vết thương thì không đỡ hơn bao nhiêu. Lục Tiêu Du cảm giác thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra, chắc đã ngừng tu luyện. Lục Tiêu Du không dám kinh thượng, vội ngừng điều dưỡng giả bộ ngất xỉu. Lục Tiêu Du nghe nhà hoàn Thành Tú hỏi, tiểu thư, vết thương của tiểu thư sao rồi? Đã gần lành rồi, đông mai, nhìn xem tiểu tặc kia tỉnh chưa? Thì ra, nhà hoàn Thành Tú tên là Đông Mai. Không biết thiếu nữ tuyệt sắc gọi hắn là tiểu tặc thì có tên là gì? Đông Mai đến gần Lục Thiêu Du liếc sơ, không phát hiện hắn đã tỉnh. Tiểu thư, còn chưa tỉnh, có khi nào bị thương nặng quá, mãi mãi không thức tỉnh không? Thiếu nữ tuyệt sắc lại nói, nếu không tỉnh dậy, coi như hắn may. Vậy đi, dù chết cũng không thể để hắn chết yên, đào con mắt của hắn ra, sau đó cắt lưỡi cho yêu thú ăn. Đông Mai lại nói, tiểu thư, làm như vậy tàn nhẫn quá. Nhiều đây mà tàn nhẫn cái gì? Vẫn chưa đủ giảm bớt tức giận trong lòng ta. Thôi, để ta tự mình làm. Lục Thiêu Du mở mắt ra chửi. Được rồi, cho ta một nhát đi luôn đi. Không ngờ người đẹp vậy mà lòng độc như rắn rết. Vì sao hắn gặp nữ nhân xinh đẹp trong sơn mạch vụ đô toàn là tâm ngoan thủ lạn chứ gì. Có câu độc nhất là lòng nữ nhân, quả nhiên là đúng. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Chịu tỉnh rồi sao? Sớm biết người đang giả chết mà. Dù tức giận vẫn không làm giảm sắc đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc, ngược lại thêm phần đáng yêu. Lúc này, Lục Thiếu Du không có tâm tình ngắm sắc đẹp, dù sao bản thân giữ nhiều lành ít, hắn chửi cho sướng cái miệng. Muốn giết thì cứ giết, bản công tử chết rồi, làm quỷ cũng không tha cho người. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm hỏi, người sống còn không làm gì bản cô nương được, chết rồi thì làm gì được ta? Cho ta biết người là ai? Lục Thiếu Du hử mạnh, ta là ai, liên quan gì tới ngươi? Lục Thiếu Du thẩm nghĩ đa số nữ nhân thích một nam nhân là bởi vì nàng không hiểu nam nhân đó. Có lẽ nữ nhân này vì tính tò mò sẽ không giết hắn, vậy thì hắn có cơ hội chạy trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói, đã thấy quá cứng miệng, không đã biết tên này có cứng thật không? Lục Thiếu Du lại mắng, bản công tử có chỗ khác càng cứng hơn, muốn thử không? Nhưng dù ngươi muốn thì ta cũng không thích ngươi. Lục Thiếu Du chưa nói hết câu đã la lên. A! À! Miệng của Lục Thiếu Du đau rát. Thiếu nữ tuyệt sắc cầm cái kim màu lục đâm vào mặt Lục Thiếu Du. Cơ mặt của hắn tê dại như bị ngàn vạn con kiến cắn. Cây kim đó có độc. Thiếu nữ tuyệt sắc cười nói, đây là vạn nghĩ toàn tâm châm, loại độc yếu nhất của bản tiểu thư. Giờ ngươi suy nghĩ kỹ đi, có chịu khai người là ai không? Lục Thiếu Du lại chửi, đồ nữ nhân rắn chết, chẳng tại người tránh thai thất bại nên mất cân đối nội tiết tố, thời mãn kinh đến trước. Nếu như bản công tử không chết, sau này sẽ bán người vào kỹ viện. Bây giờ mặt của Lục Thiếu Du đau nhức, nửa bên phải thì sừng húp cả lên. Thiếu nữ tuyệt sắc không nghe hiểu Lục Thiếu Du đang chửi cái gì, nhưng nàng nghe được chữ kỹ viện. Mặt của thiếu nữ tuyệt sắc vặn vẹo, mắng này. Gò má trái của Lục Thiếu Du cũng tể dại. Thiếu nữ tuyệt sắc đâm một cây kim đen lại nỗi đau ngàn vạn con kiến cắn. Người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Lục Thiếu Du tức giận mà mắng. Ta tuyệt không tha cho ngươi. Đồ nữ nhân ác độc, chết tiệt, mặt của ta. Lục Thiếu Du bây giờ không làm gì được đối phương. Mặc dù đã giải được phong ấn cho chân khí ngừng lại, nhưng hai tay và chân của hắn bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Ta chờ xem ngươi làm sao không tha cho ta. Ta đổi ý rồi, ta sẽ không giết ngươi, mỗi ngày hành hạ ngươi một lần cho đến khi ngươi chết. Thiếu nữ tuyệt sắc không quan tâm Lục Thiếu Du đe dọa, nàng vươn bàn tay bóp miệng của hắn. Lục Thiếu Du không thể vùng vẫy, chợt cảm giác đầu lưỡi đau nhức. Lục Thiếu Du rú lên. Lưỡi là một trong những chỗ nhạy cảm, thịt mềm nhất trong thân thể. Còn người ta, chỗ đó là mềm nhất. Vạn nghĩ toàn chân châm này đâm vào làm lưỡi Lục Thiếu Du tê dại, sau đó cứng như cục đá, không nói nên lời. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ mạnh. Ai kêu người mắng ta, dám nhìn lén bản tiểu thư tắm. Mắng, mắng tiếp đi. Sao không mắng nữa chứ? Ta còn vô số cách chờ hành hạ người đây. Nhớ đừng có chết quá sớm. Lục Thiếu Du rất muốn chửi, nhưng lưỡi sừng lấp kín khoang miệng. Hắn không nói nên lời. Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng đôi mắt rực lửa chửi trong cổ họng. Chửi thầm 18 đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc. Nhưng dù làm như vậy vẫn không thể giảm bớt đau đớn trên mặt và trong miệng của hắn. Lúc này, Lục Thiếu Du mặt sừng húp, miệng phồng lên như cái đầu heo. Lục Thiếu Du không soi gương, nếu không, hắn sẽ sợ đứng cả tim. Đồng Mài lại hỏi, tiểu thư, nếu không giết hắn thì đưa đi đâu? Chúng ta có nên quay về không? Tiểu nữ tuyệt sắc hở hững nói, để hắn tự đi, cởi trói hai chân của hắn, dù sao không sợ hắn chạy, chờ ta lành vết thương sẽ xuất phát. Thiếu nữ tuyệt sắc đắc ý rút về cây kim, phủi tay, liếc xéo Lục Thiếu Du, gào la thảm thiết. Thiếu nữ tuyệt sắc ngồi xếp bằng, tập trung điều dưỡng. Nha hoàn Đông Mai đồng tình nhìn Lục Thiếu Du, nhưng chỉ có thế, nàng cũng ngồi tù luyện. Lục Thiếu Du đau đớn gào rú một lúc, sau toàn thân tê dại mới đỡ khó chịu hơn. Lục Thiếu Du trừng mỹ nhân rắn chết kia. Hắn bất đắc dĩ, không biết nên làm sao, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn hai nữ nhân tĩnh tọa, Lục Thiếu Du âm thầm điều dưỡng, dù có trốn cũng phải chờ vết thương lành mới được, nếu không thì hắn chẳng có cơ hội nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.